Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1626, một màu vi nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên duỗi lưng một cái. Ám ảnh cư dân ở giữa tựa hồ có đặc thù phương thức liên lạc. Nơi xa thỉnh thoảng có màu đen cái bóng chậm rãi tới. Xuyên Staffordshire có chút mê mang. Hắn cảm thấy mình đi tới nơi này không phải là vì cái gọi là thăng tinh nhiệm vụ, mà là vì bán ma huyễn điện thoại di động. Quả nhiên, kế hoạch vĩnh viễn cũng không đuổi kịp biến hóa, mà lại mấu chốt nhất là ám ảnh cư dân tựa hồ thật không đúng ngoại trừ ma huyễn điện thoại di động bên ngoài thương phẩm khác cảm thấy hứng thú. Tuy nói bọn họ nhìn qua không có tiêu hóa hệ thống, nhưng Lạc Xuyên cảm thấy trong tiệm hàng hóa cũng không phải là chỉ có uống vào mới có thể sinh ra hiệu quả. Khởi nguyên thương thành đồ vật, tuyệt đối không thể lấy tầm thường ánh mắt để phán đoán. So như hải yêu, rõ ràng vị giác cùng bài trí không sai biệt lắm, lại có thể phẩm vị các loại hàng hóa vị đạo. Lạc Xuyên quyết định đi địa phương khác tùy tiện nhìn xem. Dù sao cũng không thể giống như lần trước, cái gì đều không làm. Chính mình chờ lấy sự tình đến cửa. Tuy nói dạng này xác thực cũng được. Tin tức dây dưa nguyên lý Lạc Xuyên có thể còn nhớ tinh tường. Nhưng lần này hắn quyết định cả điểm không giống nhau. Coi như hoạt động gân cốt, Lạc Xuyên liền phòng ốc của mình đều không mang, thì liền giống như người bình thường. Tùy tiện tìm cái phương hướng liền xuất phát. Thời gian dần trôi qua, những thứ này ám ảnh cư dân đều nhìn về Lạc Xuyên rời đi phương hướng. Giống như nói mê nỉ non âm thanh vang lên lần nữa. Hắn là ai? Không biết. Hắn vì cái gì? Không biết. Hắn mạnh cỡ nào? Không biết. Vấn đề bị liên tiếp đưa ra. Bất quá thì trước mắt mà nói, tự nhiên không chiếm được đáp án. Lạc Xuyên cũng không biết sau khi rời đi phát sinh sự tình. Hắn không có hứng thú đi giám sát khách hàng. Không sai. Hắn thấy những thứ này ám ảnh cư dân đã trở thành khởi nguyên thương thành khách hàng. Cũng là thoáng đặc thù điểm. Bất quá không quan hệ. Khởi nguyên thương thành đặc thù khách hàng coi như thiếu A, cự long, hải yêu, yêu tộc, đúng, còn có lập chí thành làm khởi nguyên đọc ký kết tác giả chung mặt thần đình thành viên. Có bão cát thổi tới, Lạc Xuyên nhịn không được hắt hơi một cái. Quảng cáo, hắn bốn phía nhìn lại. Màu xám trắng rộng thế giới. Đương nhiên, khẳng định cũng không thiếu được màu đen. Cũng không biết nơi này ngoại trừ ám ảnh cư dân bên ngoài còn có hay không còn lại sinh vật. Nếu là quyết thắng hoang dã, làm sao có thể thiếu được bắt con mồi. Đang lúc Lạc Xuyên suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn bỗng nhiên chú ý tới trước mắt dị dạng. Cách đó không xa trên mặt đất, bóng người mơ hồ thiếu nữ ngồi trên mặt đất. Nàng giống như là thô thiển giản bút họa phác họa mà thành. Còn quên vẽ màu, lúc này chính chăm chú nhìn trước mặt bạch sắc hỏa diễm. Tựa hồ ngay tại nướng cháy thứ gì. Ân, nhìn qua có chút quen thuộc. Lạc Xuyên xích lại gần nhìn kỹ một chút. Rất nhanh liền tìm được cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Đây không phải An Vi Nhã à, An Vi Nhã tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì. Nhất thời nhảy dựng lên. Nhìn bốn phía lấy, có chút thần hồn nát thần tính ý vị. An Vi Nhã, Lạc Xuyên kêu một tiếng tên của nàng. Không có đạt được đáp lại. Hắn nghĩ nghĩ, lấy ra ma huyễn điện thoại di động. An Vi Nhã nhíu nhíu mày. Nàng cảm giác rất không thích hợp. Cùng trước lúc trước cái loại này bị thăm dò ánh mắt khác biệt. Lần này nàng là thật đã nhận ra có đồ vật gì tại. Chầm chầm, lấy chính mình. Long tộc cảm giác là chưa làm gì sai. Cho dù nàng còn không có vượt qua trưởng thành lễ. An Vi Nhã hít mũi một cái. Nàng ngửi thấy cháy khét vị đạo. Ánh mắt tùy theo rơi vào đống lửa trước mặt phía trên. A, ta thịt nướng. Luống cuống tay chân phía dưới. Sẽ có điểm cháy đen thịt nướng cho đoạt cứu lại. Đây chính là nàng bữa sáng. Nếu là không có mà nói cũng chỉ có thể đói bụng. Tuy nói đối với nàng mà nói bỏ đói 10 ngày nửa tháng cũng không có ảnh hưởng gì chính là. Đơn giản mà nói, cũng là không đói chết, nhưng sẽ đói. Vừa mới đem thịt nướng lấy ra, ma huyễn điện thoại di động liền vang lên thu đến tin tức thanh âm nhắc nhở. An Vi Nhã xuất ra ma huyễn điện thoại di động nhìn một chút. Là Lạc Xuyên phát tới tin tức. Ta nhìn thấy ngươi, An Vi Nhã. Nàng bốn phía nhìn một chút, đồng thời còn đem cảm giác của mình khuếch tán ra. Nhưng là cũng không nhận thấy được mảy may Lạc Xuyên khí tức. Ân, cái này tạm thời không nói. Chẳng lẽ nói vừa mới phát giác được không hiểu ánh mắt nhưng thật ra là lão bản. An Vi Nhã dùng mình một cái, hai tay ôm ở trước ngực. Nàng thế nhưng là hợp thành năm lễ cũng còn không có qua đây. Lạc Xuyên nhìn lên trước mặt An Vi Nhã cắt hình. Không hiểu cảm giác có điểm gì là lạ. Chính mình giống như đưa tới một loại nào đó vi diệu hiểu lầm. Lão bản ngươi ở đâu? Người phía trước, ta không thấy được a. Lão bản ngươi đang gạt ta à, ảnh chụp. JPG, An Vi Nhã nhìn lấy Lạc Xuyên gửi tới ảnh chụp. Thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Phía trên cho bóng người màu trắng. Giống như đích thật là chính nàng. Hơn nữa còn đang xem lấy ma huyễn điện thoại di động. Quay chụp góc độ cũng là phía trước. Lão bản thế mà không có lừa gạt mình. Chẳng lẽ vừa mới lão bản là đang len lén quan sát ta? Thật xin lỗi, tuy nhiên ta cũng không ghét lão bản, nhưng là ngài đã có yêu Tử Yên, mà lại mấu chốt nhất là ta còn không có vượt qua trưởng thành lễ, cho nên tuyệt đối là không được. Hô, còn có, lão bản, người đây là có chuyện gì sao? Lạc Xuyên, xem ra hoàn toàn chính xác đưa tới một loại nào đó vi diệu hiểu lầm a, được rồi. Hắn lười nhác giải thích, mà lại dựa theo Lạc Xuyên biết rõ anime cùng trong tiểu thuyết thói quen. Loại tình huống này thường thường sẽ càng giải thích càng hỗn loạn. Tốt nhất cũng là không để ý tới. Trực tiếp coi nhẹ, dựa theo ta lý giải. Chúng ta thân ở di tích hẳn là phân tầng, tựa như là hai tấm chồng lên giấy trắng. Có thể chiếu rọi ra đối diện đồ họa. Vậy ta tại sao không thấy được lão bản? Không biết, chỉ là suy đoán. Cụ thể tình huống như thế nào ta cũng không hiểu rõ. An Vi Nhã cảm giác Lạc Xuyên hẳn phải biết chút gì. Không nói cho nàng, muốn đến cũng có đạo lý riêng của nó. Hừ, thần thần bí bí, cái kia lão bản đến đón lấy chuẩn bị làm cái gì? Ta chuẩn bị quay chụp quyết thắng hoang dã. An Vi Nhã, đã lần thứ hai, quảng cáo. An Vi Nhã cảm giác mình hoàn toàn theo không kịp Lạc Xuyên nhanh nhẹn mạch suy nghĩ. Không phải nói tới nơi này giải quyết vấn đề sao? Làm sao không hiểu biến thành quay chụp tiết mục? Quyết thắng hoang dã. Tuy nói An Vi Nhã không biết nội dung cụ thể. Nhưng là từ tên phía trên để phán đoán hẳn là tại trong di tích như thế nào sinh tồn được chủ đề. Ân, có chút buồn cười. Tốt à, cũng là buồn cười. Đồng thời An Vi Nhã còn nghĩ tới trước chút thời gian Lạc Xuyên đi hải vực thời điểm. Tại ma huyễn điện thoại di động phía trên mở hải vực cầu sinh trực tiếp. Cho nên lão bản đây là không quên sơ tâm a, lão bản vui vẻ là được rồi. An Vi Nhã chỉ có thể nói như vậy nói. Ân, người tại nướng đồ vật, tùy tiện nắm con yêu thú, tới làm bữa sáng, kết thúc nói chuyện với nhau. Lạc Xuyên thu hồi ma huyễn điện thoại di động. An Vi Nhã chỗ đó có yêu thú, cũng không biết ám ảnh giới có hay không yêu thú. Lạc Xuyên cảm thấy đại khái dẫn là có, mà lại rất có thể là năng lượng hình thái, cùng ám ảnh cư dân cùng loại. Mấy phút sau, Lạc Xuyên nhìn lên trước mặt sinh vật cổ quái, ở trong lòng khẳng định chính mình suy đoán, đó là từng đoàn vô định hình màu đen bóng mờ. Bọn họ dường như hai chiều phương diện sự vật, trên mặt đất không ngừng hoạt động, mang theo một loại nào đó quái dị khí tức. Lạc Xuyên tại không có chút nào phát giác thời điểm liền bị những thứ này bóng mờ cho bao vây. Coi như tại di tích bên trong, hắn cũng không có thời khắc mở ra. Quét quét qua, thói quen, nguyên nhân rất đơn giản. Không cần phải vậy, làm thực lực cường đại tới trình độ nhất định thời điểm. Căn bản lười đi làm những cái kia lòe loẹt đồ vật. Bị vây quanh Xuyên Starfossile đem bàn tay tiến vào trong túi quần. Đem đồ vật bên trong ném ra. Đi thôi, tiểu hắc cầu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.